Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1537, chương 1539, thần bí cao thủ. Đối mặt Tần Dương một phen dõng dạc lên án mạnh mẽ. Đám người cúi đầu xuống, trầm mặc không nói, nhưng mà bọn họ nội tâm lại ngũ vị tạp toàn bộ. Một cỗ khó có thể nói hình dáng tinh thần chi lực chậm rãi chảy xuôi tại chúng người trong huyết mạch, phảng phất có tâm tình gì muốn phát tiết ra ngoài. Cho tới nay, bọn họ bị ngoại giới nhân sĩ xưng là ma tộc người. Một khi lộ diện, liền sẽ liền bị những cái kia người chính đạo sinh truy sát vây quét. Phảng phất như qua phố lão thử, người người kêu đánh, quê hương của bọn họ bị hủy. Thân nhân bị giết, như du hồn bốn phía phiêu đãng, lại không biết tiền đồ tương lai, mỗi ngày cầu thả sinh sống. Bây giờ thánh giới thống nhất sắp đến, nếu có thể cường đại lên, khôi phục trước kia chi phồn vinh, bọn họ cần gì phải tiếp qua loại kia mất đi tôn nghiêm thời gian? Cần gì phải bị người gặp mặt liền bị đuổi giết? Mạnh được yếu thua, chỉ có cường đại lên mới có thể tôn nghiêm còn sống. Bịch bịch, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Thủy Linh Nhi bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, nguyện vì thiên thánh nữ hiệu lực, thề sống chết đi theo, tuyệt không bồi vứt bỏ. Trẻ tuổi trưởng lão sững sờ một thoáng, cũng quỳ trên mặt đất. Dần dần, những đệ tử kia bắt đầu từng cái quỳ trên mặt đất. Ánh mắt cuồng thiết tha lấy Lãnh Nhược Khê, cao giọng nói, nguyên do thiên thánh nữ hiệu lực, thề sống chết đi theo, tuyệt không bồi vứt bỏ. Sóng âm chấn thiên, khí thế như hồng, Lãnh Nhược Khê hốc mắt vi nhuận, theo bản năng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trực giác trong lòng một cỗ nhiệt lãng sôi trào. Từng có lúc, nàng chẳng qua là trường học bên trong một vị phổ thông nữ hài. Cho dù nắm giữ đẹp nhất giáo hoa danh hiệu, người nàng sinh cũng nên bình bình đạm đạm, có thể đem nàng chân chính thân thế công bố một khắc này. Bả vai nàng bên trên liền gánh chịu vô cùng nặng trĩu trách nhiệm. Vì phụ thân nguyện vọng, vì cha mẹ cừu hận, nàng nhất định phải đi đến một đầu tràn đầy không biết không về đường. Cũng may nàng không phải một thân một mình tại phấn đấu. Bên người nàng có hảo tỉ muội, còn có một cái mỗi lần nàng gặp được nguy hiểm, tổng sẽ kịp thời xuất hiện ngăn tại nàng trước mặt nam nhân. Cho nên đầu này đường cho dù rất gian khổ, nhưng đồng thời không cô độc, nàng tuyệt sẽ không buông tha cho. Cảm ơn ngươi, Tần Dương, nữ hài hàm tình mạch mạch nhìn qua bên mình nam nhân. Nắm chặt hắn tay, giống như vĩnh viễn không muốn tách ra. Giờ phút này Tần Dương trong lòng rất là im lặng. Đại gia, ca nói nửa ngày, ý tứ chính là nhường các ngươi trung tâm với ta. Ta mới là có thể cứu vớt các ngươi ở trong nước lửa chúa cứu thế. Làm sao liền thần phục với thiên thánh nữ? Tính toán, dù sao cũng là chính mình nữ nhân. Trung tâm ai cũng cùng dạng. Tần Dương thở sâu khẩu khí, hướng về phía nữ hài mỉm cười. Đây là ta phải làm. Hơn nữa những cái này còn chưa đủ. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ nhường tam giới đều thần phục tại chân ngươi bên dưới. Ta muốn vì ngươi đánh cái kế tiếp đại đại giang sơn. Nhường ngươi trở thành cái vũ trụ này tôn quý nhất vương hậu. Nhận ngàn tỷ người lễ bái. Dù sao khoác lác lại không muốn tiền, chỉ cần có thể lấy nữ nhân vui mừng tâm, quản hiện thực không thực tế, khoa trương không khoa trương, nhiều thổi chút gia châu luôn là tốt. Quả bất kỳ vậy, nữ hài sóng mắt bên trong tình ý phảng phất muốn tan ra tựa như. Lãnh Nhược Khê cắn cắn môi hồng, nhẹ nhàng tiến đến Tần Dương bên tai, nhỏ giọng nói ra, lão công. Đêm nay ta có thể dùng miệng, mặt sau lời nói nữ hài không có có ý tốt nói ra. Nhưng lão tài xế đều hiểu được, Tần Dương trong lòng nhiệt huyết, không nghĩ tới thổi một gia châu có lớn như vậy hiệu quả. muốn biết cô bé này có chút bệnh thích sạch sẽ. Bình thường tuyệt không đáp ứng dùng miệng. Xem ra, tại cái khác nữ hài trước mặt cũng muốn nhiều thổi chút ít ra châu mới là. Trở lại đại thính nghị sự, đám người bắt đầu thương nghị đón lấy kế hoạch. Giờ phút này trong giáo trưởng lão chỉ còn lại hai vị. Một cái là Thủy Linh Nhi, một cái khác chính là vị kia ái mộ Thủy Linh Nhi tuổi trẻ trưởng lão. Gọi Lâm Bình Xuyên, thực lực vì linh hư 12 cảnh, đi qua một phen sau khi thương nghị, Thủy Linh Nhi đảm nhiệm Thiên Thánh giáo trước đại trưởng lão. Lâm Bình Xuyên vì chấp pháp trưởng lão, về phần cái khác trưởng lão không chức, là từ trong các đệ tử tiến hành tầng tầng tuyển chọn. Xem về sau ai biểu hiện tốt, tiềm lực rất lớn, vì trong giáo làm ra cống hiến trọng đại người, đều là có cơ hội tranh thủ trưởng lão vị trí. Về phần các tộc đệ tử phân phối, là giao cấp Thủy Linh Nhi cùng Lâm Bình Xuyên đi xử lý. Liên quan tới môn phái nội bộ sự vụ, tạm thời không cần thiết quá nhiều bận tâm. Hiện tại chúng ta mục tiêu duy nhất chính là cầm xuống âm hồn giáo, thống nhất thánh giới. Lãnh Nhược Khê nhàn nhạt nói, con người xinh đẹp hiện ra điểm điểm hàn mang. Âm hồn giáo không được diệt trừ, bọn họ liền không có một ngày an tâm thời gian. Chớ đừng nhắc tới phục hưng thánh giới, hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Yên tâm đi giáo chủ, có tần tiên sinh hỗ trợ, chúng ta có thể rất nhanh bắt lấy bọn hắn. Thủy Linh Nhi nói ra. Kiến thức đến Tần Dương cái kia thực lực kinh khủng, bọn họ trước mắt tự tin hơn gấp trăm lần. Lãnh Nhược Khê khẽ gật đầu một cái, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Dù sao âm hồn giáo sau lưng có nước rét yêu thần giới hỗ trợ, thần bí cao thủ xuất hiện lớp lớp. Mấy lần trước chúng ta dù cho có vong linh hộ vệ, cũng không chiếm được mấy phần tiện nghi, ngược lại khắp nơi bị đánh. Muốn diệt trừ bọn họ không rất dễ dàng, chủ yếu là cái kia sẽ phóng điện thần bí mật cao thủ quá lợi hại, tổn thương ba chúng ta đầu thất cấp yêu thú. Đồng Nhạc Nhạc thở phì phì nói ra. Là nam hay là nữ? Tần Dương hỏi. Đồng Nhạc Nhạc bày tay, không biết, dù sao nhân gia thật xa ngồi ở cỗ kiệu bên trong cũng không ra. Lần trước chúng ta hầu như xuất động hơn phân nửa binh lực, cho rằng có thể nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới một tia điện xuất hiện, tổn thương chúng ta không ít người. Kỳ quái là không giết bọn hắn. Một tia điện? Tần Dương cau mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là lôi thuộc tính tu sĩ? Xem ra cái này âm hồn giáo thật đúng là ngọa hổ tàng long, có nhất định phải ứng phó cẩn thận. Ngẫm lại, Tần Dương đứng dậy nói ra, ngày mai chỉnh đốn một thoáng, sau này chúng ta liền xuất phát, trực tiếp tiến đánh âm hồn giáo hang ổ, tranh thủ nhất cử đem hắn tiêu diệt. Về phần cái kia thần bí cao thủ, giao cho ta tới đối phó. Chấm chấm, âm hồn giáo, mưa mộ cung, như vậy đại cung điện bên trong, chết đồng dạng yên lặng. Nhàn nhạt ánh chiều tà xuyên thấu qua tinh mỹ lăng cửa sổ, vùng bên dưới một mảnh mỹ lệ bóng ma, tràn ngập khí tức quỷ dị. Thân là âm hồn giáo thiếu chủ Ân Văn Uyên, giờ phút này tâm tình có chút vội vàng sao động. Hắn thỉnh thoảng nhìn qua cung điện bên trong một gian phòng nhỏ, trên mặt lộ ra nóng nảy cùng vẻ chờ mong. Thỉnh thoảng đi qua đi lại, trải qua muốn đi gõ cửa, nhưng lại nhịn xuống. Chi, phòng cửa mở, đi tới một cái nữ nhân, một bộ quần dài màu tím, cách ăn mặc cực kỳ yêu dã, chỗ ngực bộc lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết, mà khuôn mặt đó cũng là như hồ ly tinh đồng dạng, yêu diễm vô cùng. Nami tiểu thư, thế nào? Chứng kiến nữ nhân, Ân Văn Uyên liền vội vàng đi tới hỏi. Suỵt, Sanada Nami ưng lên như hành ngón tay, chống đỡ tại chính mình trên môi, chỉ xa xa hành lang, ra hiệu đi ra bên ngoài nói. Hai người đi tới hành lang, vị này nước rét xinh đẹp nữ tử khanh khách một tiếng. ngón tay ngọc bốc lên Ân Văn Uyên cái cằm, ngữ khí mập mờ nói: "Ân Niếu chủ, tốt xấu nhân gia cũng là mỹ nữ, vì sao ngươi chỉ lo bên trong vị tiểu cô nương kia mà không để ý tới sẽ ta đây? Nami tiểu thư, ngươi cũng đừng câu mồi ta, mau nói thế nào?" Ân Văn Uyên vội vàng nói. Sanada Nami cũng không đùa hắn, vừa cười vừa nói: "Yên tâm đi, toàn bộ thuận lợi, đây đã là thứ 97 thiên, chỉ cần lại bình an vượt qua 3 ngày thời gian, ta mất hồn pháp trận sẽ triệt để đưa nàng ký ức xóa đi." "Thật?" Ân Văn Uyên hô hấp cấp tốc lên. "Khanh khách, nô gia làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Bất quá vẫn là phải nhớ kỹ, mặc dù tạm thời nàng ký ức bị phong bế, nhưng muôn ngàn lần không thể nhường nàng nhìn thấy trước đây những cái kia người quen biết. Bằng không ta tân tân khổ khổ bố trí mất hồn pháp trận liền sẽ mất đi hiệu lực. Hiểu chưa?" Nữ nhân nghiêm túc nói. "Hơn nữa, nhà đầu kia trên thân pháp bảo rất lợi hại, ngươi không thể nhất thời kích động, mù mục tiêu dùng cường, đến lúc đó ngươi làm sao chết đều không biết." "Yên tâm đi, ta sẽ chú ý." Ân Văn Uyên gật gật đầu. Hắn nhìn về phía cái kia tòa phòng nhỏ, ánh mắt mang theo từng tia nóng bỏng, nói thầm: "Xú nha đầu, liền đụng đều không cho ta đụng một thoáng. Chờ lấy đi, 3 ngày sau đó, ta sẽ nhường ngươi hoàn toàn thần phục với ta khố bên dưới." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,